lão công nói nàng không thương ta. Chương 21, phiên ngoại, 4, ý nghĩa của sự bình đạm. Gocchuyenaudio.com Chấm, Đặng Tiểu Thanh, Thượng Tuyết đứng chống nạnh trong sân gọi tên đứa con trai. Tuy mới hơn 2 tuổi nhưng rất nghịch ngợm và quậy phá. Người đền chậu hoa lan cho ta. Chấm, lớn lên vừa khỏe mạnh vừa đáng yêu. Đặng Tiểu Thanh trốn ở phía sau bồn hoa trong sân sau. Nghe thấy tiếng của Thượng Tuyết, nhóc thỏ đầu ra, tinh nghịch nói, đó rõ ràng là hoa của đại đại. 2. Thượng Tuyết giận muốn chết. Gấu con này vì sao không chịu học hỏi cách Đặng Tuyển nhường nhịn nàng tí xíu đi chứ? Còn ngược lại suốt ngày quấy phá nàng nữa. Nàng lúc trước chắc bị chập mạch chỗ nào rồi mới quấn quýt Đặng Tuyển để sinh con trai. Sớm biết vậy thì sinh con gái phải tốt hơn không? Biết đâu sẽ là một cục bông chi kỷ. Chị ấy là của ta. Thượng Tuyết thẳng thừng nói. Mẹ không biết xấu hổ. Đặng Tiểu Thanh khinh bỉ nói Thượng Tuyết. Ngay lúc Thượng Tuyết bị Đặng Tiểu Thanh chọc tới mức muốn hộc máu. Đặng Tuyển ra ngoài giao sổ sách xong vừa vặn đẩy cửa Mộc Lan đi vào nhà. Đặng Tuyển hốt hoảng nhìn hai bóng người chạy về phía cô. Tuyển, đại đại, Đặng Tuyển vững vàng ôm lấy Thượng Tuyết đang nhào vào trong lòng cô. Còn Đặng Tiểu Thanh không được Đặng Tuyển ôm ấp thì khuôn mặt tuấn tú của nhóc bất mãn nhăn nhó. Đại đại, mẹ bắt nạt con. Đặng Tuyển đưa tay xoa mái tóc ngắn cụn của con trai. Sau đó quay sang hỏi thê tử. Sao vậy, Thượng Tuyết cắn răng, thằng bé là kẻ xấu. Đổ lỗi cho em, chấm, mẹ thì có, là ngươi làm bể chậu hoa lan của ta. Chấm, rõ ràng là mẹ phá hư đồ chơi của con trước. Hai người một lớn một nhỏ không ai nhường ai. Chiến đấu không ngừng, Đặng Tuyển bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, cô nói với Đặng Tiểu Thanh. Con sao thích chọc mẹ con mất hứng thế? Má không phải đã dặn con phải nhường mẹ một chút sao? Đặng Tiểu Thanh bất mãn nói. Đại đại, là mẹ quá đáng, xin lỗi mẹ ngay. Đặng Tuyển cúi người xuống, khuyên bảo con trai. Cũng may Đặng Tiểu Thanh trước giờ rất nghe lời của cô. Tuy trên mặt nhóc không vui, nhưng vẫn ngoan ngoan nói với Thượng Tuyết. Con xin lỗi, mẹ, hừ hừ, Thượng Tuyết trưng ra bộ dáng tiểu nhân đắc ý. Đặng Tuyển lén liếc nhìn Thượng Tuyết, nàng liền đứng đắn nghiêm túc nói. Được rồi, không có gì, mặc dù là ta là người trước tiên phá hỏng đồ chơi của ngươi, nên mới chọc ngươi trả thù. Đặng Tuyển nói với con trai, ngoan, đi xem tivi đi. Dạ, Đặng Tiểu Thanh lém lỉnh hôn một cái lên mặt Đặng Tuyển. Đặng Tuyển cũng cười hôn lên mặt con trai một cái. Đặng Tiểu Thanh được Đặng Tuyển hôn xong liền vô cùng hả hê mà nhướng nhướng mày nhìn Thượng Tuyết. Sau đó liền nhảy chân sáo về phòng, đợi con trai đi rồi. Đặng Tuyển liền đứng lên, lẳng lặng nhìn Thượng Tuyết. Mà Thượng Tuyết thì nhìn chằm chằm vào một bên gò má vừa được hôn qua của Đặng Tuyển. Qua hồi lâu, nàng mới cắn răng hung hăng nói. Thằng bé sao lại hôn chị? Em đây còn chưa hôn mà. Đặng Tuyển cười liếc nhìn cô vợ nhỏ đang giận dỗi. Rõ là sắp 30 tới nơi rồi còn cả ngày ganh đua với đứa nhóc 2 tuổi. Thượng Tuyết cúi đầu, dầu dĩ nói. Chị về mà còn chưa hôn em. Lại hôn gấu con kia trước. Chẳng nhẽ mục đích của đứa bé kia sinh ra là muốn cướp nữ nhân của nàng. Phải không a? Đặng Tuyển ôm eo Thượng Tuyết thật chặt, đem nữ nhân đang ngạo kiều kia kéo vào trong lồng ngực mình. Sau đó liền cúi đầu hôn lên đôi môi vì đang bất mãn mà chu ra của nàng. A, gương mặt của Thượng Tuyết phút chốc đỏ bừng bừng. Hôn xong, Thượng Tuyết ngã vào lòng Đặng Tuyển rên 2 tiếng, còn làm bộ đẩy đẩy Đặng Tuyển 2 lần. Ngoài miệng vẫn ngạo kiều nói, chị, muốn làm gì? Đặng Tuyển cười, kề sát lỗ tai của Thượng Tuyết, thở ra một hơi dài đánh lên cổ, gãi ngứa trái tim của Thượng Tuyết, dỗ bé gái, hứ, ban đêm, sau khi Đặng Tuyển kể chuyện xưa để dỗ Đặng Tiểu Thanh ngủ xong. Trở về phòng ngủ thì thấy Thượng Tuyết còn nằm lì ở trên giường chơi game trên máy tính. Đặng Tuyển đi tới, khom lưng lấy máy vi tính ra. Rồi cha hỏi bé gái không nghe lời kia, mấy giờ rồi, Thượng Tuyết nhìn đồng hồ, 9:30 tối, vậy sao còn chưa ngủ? Tại chị không có ở đây. Thượng Tuyết hùng hồn trả lời. Đặng Tuyển kéo chăn, leo lên giường nằm, sau liền đem con động vật cỡ lớn nào đó kéo vào trong lòng ôm chặt. Rồi mở miệng nói, vậy giờ có thể ngủ. Thượng Tuyết bị Đặng Tuyển ôm vào trong ngực, mùi hương nhàn nhạt trên người nữ nhân bên cạnh quanh quẩn trong mũi nàng. Khiến nàng có chút mất tập trung. Dạ, vâng, đang nghĩ gì thế? Vẻ mặt Thượng Tuyết thì đứng đắn, nhưng hai tay lại đỏ ửng. Cẩn thận luồn tay vào trong áo ngủ của Đặng Tuyền. Đặng Tuyền cười như không cười. Hai mắt lặng lẽ ngó Thượng Tuyết. Thượng Tuyết, nửa bên mặt nàng nhanh chóng đỏ lên dưới ánh mắt của Đặng Tuyền. Tay đang sờ lấy cái vật thể tròn trịa trên người nữ nhân bên cạnh. Giống như ăn trộm đột ngột bị phát hiện liền rụt tay trở về. Hai con mắt vô tội ngước nhìn Đặng Tuyền không nói lời nào. Đặng Tuyền cũng bình tĩnh nhìn nàng. Thượng Tuyết thấy Đặng Tuyền không có động tĩnh, suy đi nghĩ lại một chút, vì vậy cả gan luồn tay vào trong áo ngủ của nữ nhân đó lần nữa. Khi bàn tay vững chắc bắt lấy con thỏ trắng ấy, Đặng Tuyền rốt cục có động tác, Thượng Tuyết sợ tới mức thân thể cứng đờ, còn Đặng Tuyền lại chỉ cầm điện thoại di động tắt máy đặt qua một bên. Thượng Tuyết, trải qua động thái của Đặng Tuyền, Thượng Tuyết vẫn là không có can đảm sờ lần nữa. Đặng Tuyền liếc Thượng Tuyết, cô bỗng bật cười, thế nào, không dám trộm nữa hả? Thượng Tuyết ngay lập tức không vui nói, em cũng không phải trộm. Đặng Tuyền cúi đầu ngó chừng cái bàn tay đang đặt trên ngực mình bên trong áo ngủ. Ý tứ không cần nói cũng biết, Thượng Tuyết, được rồi, nàng đúng là trộm ấy, còn là một tên trộm có xác tâm không có xác đảm. Ba, Thượng Tuyết nhỏ giọng nói. Sờ chút cũng không mất miếng thịt nào. Đặng Tuyển nhướng mày, bắt chước động tác của Thượng Tuyết mà luồn tay từ trong váy ngủ của nàng mò lên trên. Rồi đem tay mình đặt lên bộ ngực của Thượng Tuyết, còn chơi xấu ngắt một cái. Ừ, cảm giác càng ngày càng tốt. Thượng Tuyết, Đặng Tuyển cười nói, em nói xem, không cái gì. Thượng Tuyết, nàng chẳng phải là tự đào hố chôn mình sao? Con người Thượng Tuyết đen lấy xấu xa khẽ động. Nàng bỗng nhiên trở mình đè lên Đặng Tuyền, sau đó dụi đầu vào cần cổ Đặng Tuyền, thanh âm rụt rè, lão công tốt, Đặng Tuyền tay phải đỡ eo Thượng Tuyết, tay trái ôm Thượng Tuyết, giọng điệu nhàn nhạt hỏi, hả, em muốn chị à, Thượng Tuyết trầm giọng xuống hết mức. Đặng Tuyền nhấc tay trái lên, dùng ngón tay chọt chọt mặt thê tử, không biết xấu hổ, vừa dứt lời liền giơ tay đóng đèn cạnh đầu giường. Trong bóng tối, Đặng Tuyển tinh tế hôn Thượng Tuyết, giữa lúc Thượng Tuyết bị cô hôn tới thất hồn tám tố. 4. Tay trái của Đặng Tuyển liền lôi kéo tay nàng một đường đi xuống phía dưới. Sau đó kề nó sát nơi mềm mại ấy, Thượng Tuyết cảm thấy tim mình như muốn nhũn ra, nàng không biết người khác có thích làm như nàng hay không. Dù sao mỗi ngày, nàng chỉ biết nàng ngày càng yêu Đặng Tuyển nhiều hơn mà thôi. Vì sao mà không thể yêu người nữ nhân này cơ chứ? Đặng Tuyển khe khẽ rên rỉ. Thượng Tuyết nghiêng đầu, cẩn thận hôn lên cái gáy ngọc của Đặng Tuyển, còn có ý đồ xấu xa lưu lại ấn ký hồng hồng. Dường như biết được ý đồ của thê tử, Đặng Tuyển vòng tay ôm lấy cái cổ của Thượng Tuyết, nhợt nhạt lên tiếng, trong giọng mang theo sự cưng chiều nhiều năm. Em nha, Thượng Tuyết suy ngẫm một lát. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nàng phải tranh thủ đè Đặng Tuyển lâu lâu hơn chút, miễn cho hồi nữa nàng lại bị Đặng Tuyển đè đến hừng đông. Dằn vặt nàng mấy lần, một đêm sắc xuân, sáng hôm sau, Thượng Tuyết đang ngủ say sưa chợt cảm thấy có người chọt mặt nàng. Trong giấc mơ, nàng cho đó là Đặng Tuyển, mơ màng nói, Tuyển, đừng nghịch, lại nghe thấy giọng nói của đứa trẻ con. Mẹ, mẹ ơi, Thượng Tuyết đột một giật mình mở mắt ra, mà quỷ con phá phách kia vẫn chưa phát giác ra hành động của mình làm mẹ của nhóc hoảng sợ a. Đặng Tiểu Thanh nằm nhoài trước giường. Con mắt có nét đẹp y như Đặng Tuyển vẫn không hề chớp mà nhìn chăm chú vào Thượng Tuyết. Mẹ à, người thật là lười biếng. Thượng Tuyết, bé cưng à, không phải mẹ ngươi lười, mà do hôm qua thân thể quá mệt mỏi a. Đặng Tiểu Thanh nhăn mặt nhỏ lại. bất mãn nói, mẹ, mau dậy, đại đại nói muốn dẫn con đi ra ngoài chơi. Mẹ, được, ngoan, con ra ngoài trước đi. Mẹ lập tức rời giường chịu không? Tiểu tử thúi, cả ngày chỉ biết bắt nạt ta. Mặt mày Đặng Tiểu Thanh tức khắc hớn hở, cực kỳ giống Đặng Tuyền. Dạ, chờ Thượng Tuyết sửa soạn xong. Bước ra khỏi phòng thì Đặng Tuyền vừa vặn bưng bữa sáng đặt lên bàn ăn. Thấy thê tử đứng trước phòng ăn, cô cười nói, dậy rồi, dạ, vừa dứt lời, thì thấy Đặng Tiểu Thanh dẫm dép lê chạy tới. Trên người mặc một bộ áo ngắn tay màu đỏ giống hệt áo của Đặng Tuyền. Một bước nhào tới người Thượng Tuyết, ôm chân nàng, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, mẹ, hả, Thượng Tuyết cúi người ôm con trai. Con và đại đại mặc giống nhau nè, gấu con này tính khoe khoang sao? Đặng Tuyển ở một bên cười nhạt nói, ăn cơm trước, vâng, Đặng Tiểu Thanh vứt Thượng Tuyết sang một bên, xoay người chạy đến ngồi cạnh Đặng Tuyển. Gấu con này sao chỉ biết nghe lời mỗi mình Đặng Tuyển a, còn nữa? Người đoạt vị trí quen thuộc của ta a, đó là nữ nhân của ta mà, sao nào, Thượng Tuyết buồn rầu nói. Chị không có mặc đồ đôi với em. Chị xem tên tiểu tử thúi Đặng Tiểu Thanh kia khoe khoang như thế à, Đặng Tuyển có chút bất đắc dĩ. Đồ của em tôi để trên đầu giường đó. Hả, Thượng Tuyết nhớ lại, hình như có bộ quần áo màu đỏ để ở đầu giường thiệt. Nghĩ đến đây, Thượng Tuyết lập tức chạy trở về phòng. Quả nhiên đổi bộ quần áo xong liền quay lại phòng ăn. Ngó chừng Đặng Tiểu Thanh rồi hả hê mỉm cười. Nhóc con, muốn đấu với mẹ hờ, người còn ngây thơ lắm. Thế nhưng Đặng Tiểu Thanh lại vô cùng cao ngạo mà hừ lạnh hai tiếng. Thượng Tuyết, tiểu tử này là do ta sinh sao? Thật sao? Đặng Tuyển lên tiếng hòa giải. Ăn cơm nhanh đi. Dạ, vâng, hai con người chưa lớn lắm đồng thanh nói. Sau khi cơm nước xong xuôi, Đặng Tuyển quét dọn nhà bếp rồi rậm bước ra ngoài. Ở trong vườn, Thượng Tuyết và Đặng Tiểu Thanh cùng mặc bộ đồ đôi đang đùa giỡn lẫn nhau. Ánh mặt trời vào buổi sáng rất tốt, cây cổ thụ trong vườn dưới ánh nắng ngẫu nhiên lốm đốm hai cái bóng đang chạy giỡn. Hết sức ồn ào, Đặng Tuyển nhẹ nhàng mỉm cười, lắng nghe tiếng cười của bọn họ, có một loại tâm tình vô cùng thoải mái từ đáy lòng dâng lên khiến cô không thể diễn tả được. Tựa như một người bước đi trong bóng tối bỗng nhìn thấy ánh sáng khát vọng tận cuối đường. Cô cười đi về phía hai người nọ, đó chính là sinh mệnh quan trọng đã hiện diện trong đời cô. Và cũng là khởi nguồn của toàn bộ hạnh phúc ấy. Nguyện hữu tuế nguyệt khả hồi thủ, thả dĩ thâm tình cộng bạch đầu. Nam, ánh mặt trời, thật đúng lúc, hoàn, chú thích, một ý nghĩa của sự bình đạm. Ý chỉ cái thú của cuộc sống thanh cao và giản dị thường nhật. 2. Đại đại, từ, đại đại, khi gọi ai đó, nhất là những người mình kính trọng thường theo hướng nghệ thuật. Tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, nhạc công, nó cùng nghĩa với từ, sama, trong truyện Nhật, nguồn, email protected, 3, có sắc tâm không có sắc đảm, có gan dê mà không có gan nhận. 4. Thất hồn tám tố, ý là để làm cho mọi việc rối tung, mất kiểm soát, hoặc những người bối rối và không biết làm thế nào để xử trí. Một dạng như mất hồn mất vía, không còn khả năng suy nghĩ nữa. 5. Câu gốc là, chun xoay chu sang, chun lin chu sang, chun phân si li, bu du ni, duen yêu xui dây ke huy sâu, chia y sen trinh gong bài tu, xuân thủy sơ sinh, xuân lâm sơ thịnh, gió xuân mười dạm. Không bằng ngươi, nguyện có năm tháng có thể nhìn lại, mà lại lấy thâm tình cộng đầu bạc, là thơ tình thời nhà Đường, ý nghĩa là thời gian dù trôi qua bao lâu thì chúng ta vẫn bên nhau. Tình cảm đôi ta vẫn còn mãi cho đến khi bạc đầu. Đây cũng được xem như câu tỏ tình thời xưa, trích từ Gosnell, cách chương.